Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, trang 152. Tiểu Bạch dây tiếp theo lời nói, lại làm Trúc Huyền Nguyệt trong lòng chờ mong đương trường đại nhảy cầu, đương nhiên là một ít thư a. Còn đều là ngươi ca tỉ mỉ chọn lựa quá. Tiểu Bạch tựa hồ là hồi ức một chút nàng ca ngay lúc đó bộ dáng, sau đó ngữ khí đầy nhịp điệu nói, ngươi ca nói những cái đó thư a, nhưng đều là xóm nghèo nhất quý giá đồ vật, đều là hắn nhiều năm trước tới nay tâm huyết, hắn hy vọng xóm nghèo người có thể sống được càng tốt, cho nên mới tặng những cái đó thư qua đi. Trúc Huyền Nguyệt đương trường thiếu chút nữa sốc chính mình trước mặt cái bàn, nàng còn tưởng sốc lên nàng ca sọ não, hỏi một chút hắn trong đầu rốt cuộc trang chút cái gì, thư thư, như thế nào lại là thư? Nàng ca rốt cuộc là nhiều ái đọc sách, hơn nữa đưa một đống thư đi xóm nghèo làm gì? Xóm nghèo người có mấy cái biết chữ? Nhiều năm trôi qua, Trúc Huyền Nguyệt lại tìm về một tia thơ ấu thời kỳ ngẫu nhiên xem Trúc Minh Nguyệt khi cái loại này bị chọc tức chết khiếp cảm giác. Trúc Minh Nguyệt tâm nói Trúc Minh Nguyệt liền luôn làm loại này kỳ dị đồ vật, muốn nàng nói, đối với đám kia xóm nghèo người tới nói, cùng với đưa bọn họ một đống thư, còn không bằng đưa một đống thịt hộp ném ở nơi đó muốn càng lợi ích thực tế đâu. Trúc Minh Nguyệt đêm này bàn đồ ăn đưa đến tôn gì bên kia đi. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt bị khí cái chết khiếp thời điểm, nàng nghe thấy Tả Chu ở trong phòng hô một tiếng, này một tiếng ở ngay lúc này coi như là mưa đúng lúc, làm Trúc Huyền Nguyệt từ cái loại này tức giận trung hồi qua thần tới, nàng vội vàng lên tiếng, sau đó cầm lấy bên cạnh mũ giáp, liền hướng tới ngoài cửa đi đến, này một riêng là tương đối tới gần xóm nghèo một chỗ. Trúc Huyền Nguyệt cũng tới nơi này đưa quá rất nhiều lần. Tôn gì là cái hành động không tiện lão thái thái, vô tử vô nữ, thường xuyên sẽ muốn một ít trong tiệm dư lại đồ ăn dùng để đỡ đói. Tả Chu lão bản phúc hậu, chưa bao giờ cấp tôn gì thừa đồ ăn, chỉ là sẽ đơn giản xào điểm tiện nghi đồ ăn cấp tôn gì ăn. Trúc Huyền Nguyệt đem đồ ăn bắt được tôn gì cửa thời điểm, bỗng nhiên sửng sốt một chút, tôn gì ra môn không có quan, tôn gì chân cẳng không tốt, cho nên rất ít sẽ ra cửa. Giống loại này đại môn rộng mở, lại không có một bóng người tình cảnh, kỳ thật còn rất hiếm thấy. Trúc Huyền Nguyệt thăm dò vào nhà nhìn một vòng, lại đều không có thấy người, nàng nhíu nhíu mày, vừa định kêu hai giọng nói, kết quả lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận kịch liệt tiếng bước chân. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại cũng xưa đâu bằng nay, nàng nghe bước chân thanh âm, ngựa quen đường cũ bò lên trên tường, sau đó ngồi xổm ở một cái góc chết chỗ, an tĩnh nhìn phía dưới chạy tới một đám người, mau tìm người. Này nhóm người tình nguyện sai sát, không thể buông tha, trong phòng mặt người làm sao bây giờ? Đám kia người cũng giống nhau, không cần lo cho bọn họ đều là ai. Toàn bộ đều kéo qua đi là được, nếu có không nghe lời, ngươi trực tiếp xử lý chính là, loại chuyện này còn cần người khác nói cho ngươi sao? Trúc Huyền Nguyệt chính cau mày tự hỏi này nhóm người lời nói là có ý tứ gì khi, lại đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng súng vang, phanh, tay nàng bỗng nhiên một run run, cùng với cái này tiếng súng, nơi xa vang lên một trận mỏng manh kêu rên. Trúc Huyền Nguyệt ngay từ đầu lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm, chính là cách đó không xa, theo gió thổi qua tới mùi máu tươi còn lại là đánh vỡ nàng cuối cùng một tia ảo tưởng. Sao lại thế này? Trúc Huyền Nguyệt vội vàng hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch điều động này phụ cận 10 dư cái camera đem quay chụp đến hình ảnh truyền cho Trúc Huyền Nguyệt xem. Trúc Huyền Nguyệt nhìn trong đó một cái camera, tức khắc đồng tử co rụt lại, ở nơi đó tụ tập một đám người, mà này nhóm người bộ dáng Trúc Huyền Nguyệt đều rất quen thuộc. Bọn họ quần áo tả tơi, trên mặt mang theo hoảng sợ mà đáng thương thần sắc, hoảng loạn nhìn chung quanh hết thảy, mà ở bọn họ bên người là mấy cái cầm súng người. Trúc Huyền Nguyệt hướng tới một cái khác màn hình nhìn qua đi. Đồng tử nháy mắt, co rút lại một chút, kia trên mặt đất có một bãi đỏ tươi vết máu, mà kia vũng máu bên cạnh nằm một cái sinh tử chưa biết người, người nọ tuyết trắng tóc. Còn có bên cạnh cái kia ném quải trượng, quen thuộc đến lệnh Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Trúc Huyền Nguyệt đã từng ở xóm nghèo thời điểm, liền đã từng nghĩ tới, thương thật là một cái thứ tốt, có thể làm xóm nghèo bên ngoài đám kia người đối với bọn họ chỉ là nhẹ nhàng một câu ngón tay, phanh, một tiếng, một người tánh mạng cũng liền như vậy dễ như trở bàn tay bị chấm dứt, sao lại thế này? Trúc Huyền Nguyệt này hội kiến huyết, ngược lại đột nhiên trở nên bình tĩnh xuống dưới, đương nhiên trong lòng lạnh hay không tĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có Trúc Huyền Nguyệt chính mình biết, hẳn là ở tìm tảng sáng người đi. Tiểu Bạch thở dài, tìm tảng sáng người, cùng xóm nghèo người thường lại có quan hệ gì? Trúc Huyền Nguyệt mới vừa nói xong này một câu, lại lẩm bẩm, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên. Ở bọn họ trong mắt, xóm nghèo người không xem như người, kỳ thật, gần nhất gia nhập tảng sáng người nghèo thật sự rất nhiều. Tiểu Bạch ở bên cạnh nói, ngươi không biết sao, như thế nào cái cách nói? Trúc Huyền Nguyệt hỏi, ngươi ca không qua đời phía trước, kỳ thật ở xóm nghèo đã làm không ít chuyện, mà hắn đã chết về sau, hắn đã từng đã làm sự, lại đều bị hải cách đặc cao tầng một chút cấp phế bỏ. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên sửng sốt, này đó cơ bản đều là ở ngươi ca qua đời này 2-3 tháng tân hạ chính sách, bất quá ngươi gần nhất đều bận quá, cho nên ta cũng chưa kịp nói, đương nhiên, phế bỏ cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc những cái đó đều là thoạt nhìn không có bất luận tác dụng gì đồ vật, ít nhất ở rất nhiều người trong mắt thoạt nhìn đều là cái dạng này. Chương 76 tảng sáng sơ ngộ, nói trở về. Ngươi thật sự không biết những việc này sao? Tiểu Bạch nói, ta cho rằng ngươi đã sớm đã biết. Trúc Huyền Nguyệt thật sự không biết, nàng ca cư nhiên ở Thánh Lợi Văn trong thành làm như vậy nhiều sự. Hết chương.